Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3811, chủ động hơn bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hoàn nghĩ tới những người trong tiểu yêu giới. Những người trong tiểu yêu giới đều là nửa người nửa yêu, không phải bất tử. Trước đây Thiên Lang chân quân tựa hồ cũng gặp phải thiên kiếp tương tự như tán tiên. Hơn nữa, còn đã có những hạn chế nhất định nhắn thực sự không biết nhiều về các tu sĩ trong tiểu yêu giới. Sau đó hắn hỏi sư phụ. Sư phụ, người ở tiểu yêu giới là thế nào? Con cảm thấy tu sĩ ở tiểu yêu giới có chút giống với tán tiên. Vân Thiên Tà trầm giọng nói. Đúng vậy, người của tiểu yêu giới dựa vào tu luyện và truyền thừa huyết thống của thần thú và chim chóc. Bọn họ đã tập hợp được linh hồn của nhân tộc và huyết thống của yêu tộc, thừa hưởng một cơ thể mạnh mẽ, có khả năng hóa thú. Một khi hóa thú sẽ mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, so với yêu tộc bọn họ còn biết tu luyện pháp thuật của nhân tộc, nên người ở yêu tộc vô cùng nghịch thiên. Thiên đạo pháp tắc không cho phép sinh vật nghịch thiên tồn tại, cho nên tu sĩ trong tiểu yêu giới cũng có huyết kiếp hạn chế, tương tự như thiên kiếp của tán tiên. Người nào đã vượt qua phi thăng cảnh cấp 4 sẽ có lôi sét đánh xuống, đánh nát hồn phách, cho nên đây cũng không phải độ kiếp mà là trực tiếp đánh chết. Chuyện thám hiểm, cho nên, nếu tu sĩ của tiểu yêu giới không muốn phi thăng tiên giới thì có thể ẩn náu trong tiểu yêu giới. Khi rời khỏi tiểu yêu giới thì phải áp chế tu vi của mình đến cấp độ phi thăng cảnh. Bằng không bọn họ sẽ nghịch thiên, bị sấm sét đánh trúng, trừ phi phi thăng tiên giới, nếu không sẽ bị sấm sét đánh chết. Nhưng đối với tu sĩ tiểu yêu giới mà nói, tăng sức mạnh huyết mạch thoải mái hơn tiên giới rất nhiều, nên nhiều lúc bọn họ thích ở lại hạ giới hơn. Sau khi đến tiên giới, việc tăng huyết mạch sẽ khó khăn hơn, còn bị người bắt luyện đan, bởi vì huyết mạch của tiểu yêu giới đa số đều là thần thú thần cầm hoặc là thiên địa dị thú, chính là nguyên liệu cấp cao để tăng công lực và tụ vi. Vì vậy, người của tiểu yêu giới cũng giống như người trên đảo tán tiên, không dám rời núi một cách dễ dàng, nhưng nếu họ đi ra thì có thể đánh bại nên không cần phải lo lắng. Độ, cho dù là thần tiên của đảo tán tiên hay nửa người nửa yêu đến từ tiểu yêu giới, vùng hoang dã chỉ giới hạn trong lãnh thổ của chính họ. Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà lặng lẽ nói, điều kiện tiên quyết là thực lực của tiểu tử thối con có thể áp chế được bọn họ chỉ có thể khoe mẽ ở địa bàn của mình, nhưng điều này đối với con. Nhưng chỉ cần con không vào địa bàn của họ là được rồi. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Lúc này, Vân Thiên Tà nói. Tiểu tử này, bây giờ con đã đủ mạnh mẽ, nhất định phải đi đảo tán tiên hoặc là tiểu yêu giới. Đầu tiên, nếu con đã giết người của bọn họ sẽ luôn đến gây phiền phức cho ngươi. Thay vì làm như vậy, tốt hơn là nên chủ động. Thứ hai, sư phụ từng nói, trên đảo tán tiên có để đồ vi sư để lại. Có thể giúp vi sư đúc lại tiên thể, những thứ đó nhất định phải có được. Đã nhiều năm như vậy, điều khiến ta lo lắng bây giờ chính là những thứ đó có còn ở đảo tán tiên hay không. Ngoài ra, thật ra đến tiểu yêu giới cũng tốt, vi sư cũng muốn đi thăm một cố nhân. Vì vậy tiểu tử con hãy nhanh chóng giải quyết mọi việc trong tay và đi đến hai nơi này đi. Đầu tiên hãy đến tiểu yêu giới, sau đó đến đảo tán tiên. Có thể nó sẽ hữu ích cho con vào thời điểm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nếu con hiện đang ở phi thăng cảnh đại viên mãn, nói không chừng ngày nào đó sẽ giác ngộ, phi thăng lên tiên giới, cho nên đi mau đi. Ừ, lão già chết tiệt, người cũng đã nói người ta sẽ mạnh ở địa bàn của người ta mà còn bảo con đi giết hai thế lực này, đây khác nào bảo con đi chịu chết chứ. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, tiểu tử thối, có vi sư ở đây áp trận con sợ gì chứ? Được rồi. Vậy đi, vi sư sẽ tìm hiểu thủy chi căn nguyên trong cơ thể con, giữ một bảo vật như vậy mà không biết cách dùng đúng là lãng phí, đợi vi sư xem xét sẽ chỉ con cách dùng sức mạnh này, đến lúc đó con có thể đi. Giọng nói của Vân Thiên Tà nhỏ đi, Dương Bách Xuyên biết ông không muốn nói nữa và không muốn bị đệ tử của mình làm phiền. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên vẫn tràn đầy mong đợi khi nghe tin sư phụ sắp nghiên cứu thủy chi căn nguyên. Đúng là thủy chỉ căn nguyên đã được hình thành và nuôi dưỡng trong cơ thể hắn, nhưng hắn không biết cách sử dụng hoặc không hiểu được bí mật của nó nên lãng phí. Nếu sư phụ thể nghiên cứu một chút, nhất định sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Hắn có thể cảm nhận được bản chất phi thường của thủy chi căn nguyên, nhưng hắn không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn vẽ phía chân núi, một năm đã trôi qua, Trường Sinh Cung và Vương Triều Hiên Viên vẫn đang chờ đợi, đã đến lúc phải đi gặp bọn họ. Tiến lên một bước, giây tiếp theo Hân đã xuất hiện dưới chân núi, trước mặt Hiên Viên Hoàng Đế và những người khác. Cách chương.